Lưu Manh Lão Sư, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe Tống Hiển Diệu sở trường là máy tính không khỏi kỳ quái, giống Tống Hiển Diệu đệ tử như vậy trong nhà kinh tế không tốt, trong nhà phải là không có máy tính, mà Tống Hiển Diệu đọc sơ trung trường học là phía dưới trong trấn một cái sơ trung, nơi đó phòng trường máy tính khóa mở đắc cũng không nên của sở trường, tá của hắn như thế nào chính là máy tính đâu. Bất quá Trần Thiên Minh lại suy nghĩ một lần, cảm thấy được Tống Hiển Diệu nói máy tính sở trường có thể là thích máy tính mà thôi, không giống một vài thành thị hài tử là máy tính cao thủ. Không có thường xuyên vọc máy vi tính, nông thôn đệ tử kia máy tính sở trường làm sao, cái gì lợi hại a, trong nhà của ngươi có máy tính sao? Trần Thiên Minh hay là hỏi xuống. Nhà của ta không có máy tính. Tống Hiển Diệu lắc đầu nói. Ta cũng là bởi vì trong nhà không có vọc máy vi tính cho nên thường xuyên chạy tới chuyên phao. VN lãng phí một vài học tập thời gian. Nói tới đây Tống Hiển Diệu đỏ mặt một lần, tại lão sư trước mặt nói mình thường xuyên đi chuyên phao. VN ảnh hưởng học tập này dù sao cũng là không tốt. Trần Thiên Minh trong lòng có điểm hỏa, ngươi Tống Hiển Diệu trong nhà không phải nghèo sao? Liền thịt cũng không kịp ăn, vậy ngươi còn thường xuyên theo tới chuyên phao. VN lý chơi, đây không phải là thực xin lỗi trong nhà của ngươi người sao? Tiền của ngươi hoa tại vọc máy vi tính lý. Trần Thiên Minh ngữ khí nặng một vài. Tống Hiển Diệu khoát tay nói. Không phải ta đến chuyên phao. VN bên trong chơi cơ bản là không cần cái gì tiền. Không cần tiền. Trần Thiên Minh kỳ quái, chẳng lẽ có người giúp Tống Hiển Diệu ra tiền, hoặc là Tống Hiển Diệu trộm cắp người ta mặt đất Dragon phao. VN uốc cá. Là như vậy, ta có lúc giúp người khác chơi game người ta giúp ta ra tiền lên mạng, có khi ta như. Tống Hiển Diệu giống như có điểm sợ hãi không dám nói. Trần Thiên Minh nhìn Tống Hiển Diệu nói, danh vọng ngươi nếu cho rằng lão sư là đối với ngươi tốt lời nói, vậy ngươi tự thành thật nói cho ta biết, không cần giấu giếm. Tống Hiển Diệu nói, lão sư ta biết ngươi tốt với ta, ta đem ngươi là ta tốt nhất lão đệ, từ qua đều không có một cái lão sư như vậy giúp ta tình nguyện không lo lão sư phải giữ gìn ta. Chấm, vậy ngươi nói đi, Trần Thiên Minh nói, ta có lúc dụng không có tiền mặt đất Dragon phao. VN uốc các qua lên mạng, Tống Hiển Diệu nhỏ giọng nói. Dụng không có tiền mặt đất Dragon phao. VN uốc các qua lên mạng. Cái này Trần Thiên Minh lại là lừa gạt, này Tống Hiển Diệu có phải hay không mới vừa rồi bị người dọa tồi đầu không tốt khiến. Dụng đã không có tiền mặt đất Dragon phao. VN uốc các na có thể lên mạng a, chuyên phao. VN dùng là cái loại này vi lên mạng giữ lại, Trần Thiên Minh trước kia cũng dùng qua, đó là chuyên phao. VN dụng trưởng máy tính thiết kế, người giao bao nhiêu tiền người ta chuyên phao. VN lão bản ngay tại ngươi xem ra lên mạng Kali sung bao nhiêu tiền. Vậy ngươi là có thể cầm này trương lên mạng giữ lại lên trên võng dùng, xong tiền sẽ tìm chuyên phao. VN lão bản sung. Tống Hiển Diệu gật đầu nói. Là chính mình trước kia mua hé ra 30 khối mặt đất Dragon phao. VN uốc các sau khi dùng xong ta liền chính mình sung, ta biết như vậy không tốt nhưng ta không có tiền lên mạng, ta chỉ có thể là làm như vậy. Bất quá ta thường xuyên các chuyên phao. VN ít người thời điểm mới đi như vậy không ảnh hưởng chuyên phao. VN sinh ý, Trần Thiên Minh vừa nghe Tống Hiển Diệu nói như vậy lập tức tới đây tinh thần. Danh vọng ngươi nói cho ta biết ngươi là như thế nào sung. Giống chuyên phao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN trưởng máy chỉ có chuyên phao. VN lão bản mới có thể dụng, nếu như không có tiền Tống Hiển Diệu muốn sung tiền lời nói nhất định là muốn dùng chuyên phao. VN trưởng máy. Vậy hắn có hai loại thực hiện, một là vụng trộm dụng chuyên phao. VN trưởng máy, hai là giống hacker giống nhau xâm lấn chuyên phao. VN trưởng máy sau đó cho mình mặt đất Dragon phao. VN uốc các vụng trộm sung tiền. Tống Hiển Diệu ngượng ngùng nói. Ta tại chuyên phao. VN khác cơ lý xâm lấn chuyên phao. VN trưởng máy sau đó cấp ta mặt đất Dragon phao. VN uốc các sung tiền, ta cũng không sung nhiều hơn, đều là rất ít sung. Người có thể xâm lấn chuyên phao. VN trưởng máy, ngươi sẽ hacker kỹ thuật. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi không thể tưởng được, nhìn như nhát gan sợ phiền phức Tống Hiển Diệu lợi hại như vậy chuyên phao. VN trưởng máy đều đã có tiến vào quyền hạn hòa lãnh thổ, võng mật mã người ta võng quản biến thành giống tường đồng vách sắt, dường như tựa như ngươi vụng trộm dụng chuyên phao. VN trưởng máy đều có thể vào không được. Ta trước kia tại một vài võng xem qua, sau lại càng xem càng thích. Hơn nữa ta đọc sơ chung thời điểm cái kia dạy máy tính lão sư là ta một cái thân thích đồng học, hắn thường xuyên để cho ta tại phòng máy vi tính lý giúp hắn đánh chữ làm việc, ta có khoảng không thời điểm tự vụng trộm chơi đùa. Tống Hiển Diệu ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh hỏi, vậy ngươi hiện tại trình độ là như thế nào? Có thể xâm lấn người ta trang web sao? có thể ta từng nhàm chán thời điểm tiến vào cuối trò chơi trong lưới nhìn một vài ngoạn gia tư chất nguyên liệu. Tống Hiền Diệu điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh hưng phấn, hắn thật không ngờ Tống Hiền Diệu máy tính kỹ thuật lợi hại như vậy. Giống Tống Hiền Diệu loại này trong nhà không máy tính, chính mình lại không có gì tiền vọc máy vi tính, đệ tử có thể có đen hư vậy khách kỹ thuật, một câu mà nói Tống Hiền Diệu là máy tính thiên tài, nếu như mình tái khá bồi dưỡng cho hắn thì triển đài cao hắn nhất định là một cái phi thường lợi hại máy tính cao thủ. Hiện tại Trần Thiên Minh nghĩ đến không chỉ có là muốn bồi dưỡng Tống Hiền Diệu, hơn nữa muốn đem Tống Hiền Diệu thu cho mình dùng. Bởi vì hiện tại vì Trần Thiên Minh làm việc người không ít nhưng rất nhiều đều là võ công cao cường, còn giống Tiểu Hồng Tống Hiền Diệu như vậy có tri thức kỹ thuật người cũng rất ít. Dù sao chính mình có khi là tài chính khiến cho Tống Hiền Diệu về sau tại máy tính kỹ thuật trên giúp chính mình kiếm tiền. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Danh vọng ta hiện tại chính thức nói cho ngươi, bởi vì ngươi máy tính sở trường ta đồng ý cho ngươi gia nhập công ty của chúng ta, ta mỗi tháng cho ngươi một số tiền còn giúp ngươi mua một bàn có thể tùy thời lên mạng tay cầm máy tính, ngươi đang ở đây đem mình kỹ thuật học giỏi sau còn lại giúp công ty làm sự tình. Lão sư ngươi thật sự khẳng mời ta sao? Tống Hiền Diệu có điểm không tin. Trần Thiên Minh nói, đương nhiên mặc dù nói ngươi hiện tại máy tính kỹ thuật không là phi thường lợi hại nhưng ngươi có như vậy trình độ đã là rất tốt, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng học phỏng chừng không cần bao lâu ngươi là có thể phi thường lợi hại. Tống Hiền Diệu kích động, hắn trước kia trích thì thích máy tính nhưng càng chơi càng thích. Nhưng ở học tập trên máy tính không phải chúa khoa, hắn luôn tại cái gì ngữ văn toán học tiếng Anh trên liều mạng địa cố gắng. Nếu như nói trích kỳ thi máy tính hắn nhất định giống Tiểu Hồng như vậy là toàn bộ cấp thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh chẳng những giúp mình nhưng lại làm cho mình tiến vào công ty của hắn làm việc, tiền lương đặc biệt làm mình thích làm máy tính, điều này sao không cho hắn kích động cao hứng đâu. Lão sư ta cái gì cũng không hiểu, ta có thể giúp công ty của ngươi làm việc sao? Tống Hiền Diệu nói, đương nhiên là có thể, ta xem trên ngươi sẽ là của ngươi máy tính kỹ thuật, ngươi hiện tại chính là hảo hảo mà học máy tính, ta sẽ cho ngươi tại thứ bảy thiên tham gia một vài cao cấp máy tính kỹ thuật huấn luyện, chỉ cần ngươi học giỏi ngươi về sau là có thể giúp ta kiếm tiền. Trần Thiên Minh cười nói. Tống Hiền Diệu nhẹ nhàng mà cắn một lần môi, hắn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Lão sư ta sợ ta về sau học không tốt không giúp được ngươi kiếm tiền. Ha ha, ngốc hài tử, điều này sao sẽ đâu. Ngươi đang ở đây học máy tính đồng thời hay là muốn học trong trường học lão sư dạy tri thức, đến lúc đó ngươi thi lên đại học sau khi tốt nghiệp không giống với có thể vì ta làm công sao? Ta còn sợ ngươi đến lúc đó lợi hại không chịu cho ta làm công đâu. Trần Thiên Minh mở ra vui đùa. Sẽ không chỉ cần lão sư muốn ta cả đời giúp ngươi làm công. Tống Hiền Diệu lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta một hồi để Tiểu Ngũ lại đây mang ngươi đi ra ngoài mua máy tính cùng với di động. Trần Thiên Minh nói. Tống Hiền Diệu hỏi, lão sư ngươi nói này Tiểu Ngũ cùng Tôn Úy Đình miệng thường đề cập Tiểu Ngũ ca là không là một người. Là ngươi có rảnh còn có thể cùng hắn học một vài võ công, như vậy về sau ở trong trường học tựu không người nào dám khi dễ ngươi. Còn lại ta mỗi tháng cho ngươi 1.000 khối đương sinh hoạt phí, ngươi gọi điện thoại về nhà kêu trong nhà không cần cho ngươi ký tiền, ngươi đã nói trường học có khó khăn đệ tử trợ cấp ngươi, còn ở trong trường học hỗ trợ làm một vài làm việc ngoài giờ, chuyện tình có tiền ăn cơm đi. Trần Thiên Minh nghĩ Tống Hiền Diệu trong nhà rất nghèo khiến cho Tống Hiền Diệu cùng trong nhà nói không cần ký tiền. Lão sư ngươi đối với ta thật tốt. Tống Hiền Diệu cảm kích nói. Hắn lời này cùng Tiểu Hồng nói được giống nhau nhưng bên trong đại biểu đích ý tứ không giống với. Trần Thiên Minh nhìn Tống Hiền Diệu nói. Danh vọng ta không phải nói cho ngươi biết sao. Ta cũng vậy nghèo hài tử nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng là có thể sửa nhân sinh của mình. Lão sư ta hiểu được, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tống Hiền Diệu kiên định nói. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Tống Hiền Diệu ra tới trường học, ngoài cửa từ Tiểu Ngũ mang theo Tống Hiền Diệu đi máy tính thành mua tay cầm máy tính, hơn nữa để Tống Hiền Diệu về sau có cái gì cần liền liên hệ Tiểu Ngũ. Trần Thiên Minh tin tưởng giống Tống Hiền Diệu như vậy máy tính nhân tài chính mình sớm hay muộn là có thể cần dùng đến. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, vốn Trần Thiên Minh chỉ là muốn trợ giúp Tống Hiền Diệu đọc xong đại học là được rồi, nhưng thật không ngờ Tống Hiền Diệu có như vậy mới có thể hắn săn mới tâm vui mừng để Tống Hiền Diệu thành vi người của chính mình. Dù sao xã hội bây giờ gì một gian tập đoàn công ty đều cần dùng đến máy tính nhân tài, đến lúc đó để Tống Hiền Diệu tùy tiện nhập Trương Lệ Linh hoặc là Hạ đều công ty là được rồi. Cho dù là một vài hàng hiệu sinh viên đều ở công ty của mình làm việc, chỉ cần Tống Hiền Diệu về sau có bản lĩnh chính mình để hắn trở thành hạ đều người như vậy thì sao đâu. Linh linh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn về nhà Trần Thiên Minh ngay lúc đó điện thoại di động của mình vang lên. Quỳ nhị cữu sao, Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta? Chấm, Trần Thiên Minh cầm di động cười nói. Trần Thiên Minh nghe Hứa Bách nói điện thoại tay của hắn đã trải qua vệ tinh mã hóa, người khác muốn nghe lén là không thể nào. Thiên Minh, ngươi hiện tại na, ta có chuyện tìm ngươi. Hứa Bách hình như là thật sự có việc gấp, vừa mở miệng tựu nói thẳng có chuyện mà không giống như trước giống như vậy. Cái lão hồ ly dường như trước cùng Trần Thiên Minh nói một tràng lời khách sáo, sau đó lại nói ra bản thân muốn tìm Trần Thiên Minh mục đích. Trần Thiên Minh cũng không dám cùng Hứa Bách hay nói giỡn, hắn đứng đắn nói. Ta hiện tại M thị cửu trong cửa trường học, tiểu thuyết, ca văn tự hãy, vậy ngươi ở nơi nào chờ người của chúng ta rất nhanh tựu tới đó đón ngươi, sau đó hắn đón ngươi hồi chúng ta hồ đường tổng bộ, ta ở nơi nào chờ ngươi. Hứa Bách nói xong liền cúp điện thoại. Hồi hồ đường tổng bộ Hứa Bách ở nơi nào, các ta có chuyện. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn giống như nhận biết Hứa Bách lâu như vậy đều chưa từng thấy qua Hứa Bách cùng chính mình nói như vậy, bình thường tất cả mọi người là cười ha hả mở ra vui đùa giống như là lần trước Phùng Nhất Hành cùng Long Tổ Tiểu Cao luận võ, hắn Hứa Bách cũng không có khẩn trương như vậy của. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đâu? Chẳng lẽ sinh chuyện lớn muốn hổ đường chấp hành nhiệm vụ? Hay có hơn 110 mỹ nữ quân hoa thích chính mình, Hứa Bách không biết như thế nào xử lý gọi mình trở về tùy tiện thiêu 18 đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại xấu xa đi lên. Dù sao Hứa Bách gọi mình ở chỗ này chờ chính mình nhàm chán, không nghĩ một vài dâm đãng chuyện tình đi ra có thể sẽ bởi vì khẩn trương địa đứng không được chân. M này xu Hứa Bách hắn không phải không biết di động trò chuyện là mã hóa, người khác nghe lén không được sao? Hắn vì cái gì không ở trong điện thoại đơn giản nói một lần sự tình, làm cho mình trước tiên biết sự tình một thứ đại khái đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng Hứa Bách. Cách chương.